Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, liệt diễm chiến trận. Lâm Tiêu cười nhạt, ta có phải hay không thổi ngưu, chúng ta cần gì phải không tới làm cái thí nghiệm đâu. Cái gì thí nghiệm? An bài cho ta vài người, lại cho ta 2 ngày thời gian, ta dẫn các nàng tu luyện ta chiến trận, sau đó cùng trận tiên tử nghiên chế ra được chiến trận tiến hành đối chiến. Nếu như ta thất bại, đó chính là ta thổi ngưu, mặc cho ngươi xử trí. Nếu như ta thắng, ta cũng không cần cái khác, ngươi thì giúp một tay đem chiến trận phổ biến rộng rãi ra đi là được rồi. Thiếu nữ doanh trưởng lập tức gật đầu, cái này không có vấn đề. Ngươi nếu là thắng, vậy đã nói rõ ngươi chiến trận lợi hại hơn. Ngươi coi như không nói, ta cũng biết phổ biến rộng rãi ra ngoài. Nhưng mà ngươi nếu bị thua, vậy thì phải giúp ta đánh vô ích công việc. Ta cũng không mở thù lao. Thiếu nữ doanh trưởng cười híp mắt, ngược lại bản thân cũng không có tổn thất. Cớ sao mà không làm đi? Lâm Tiêu cũng không có vấn đề, chỉ cần mình mục đích đạt đến là được, còn lại không trọng yếu. Thiếu nữ doanh trưởng lập tức đem mình cùng Lâm Tiêu ước định nói ra. Đám nữ nhân này còn chưa bắt đầu nghị luận, bên ngoài liền truyền tới một âm thanh, nghe nói lại tới một cái trận đạo cao minh nam nhân. Ta xem một chút là ai a? Một cái sắc mặt âm nhu thanh niên đi vào. Ánh mắt thoáng cái liền rơi vào Lâm Tiêu trên thân, trong mắt có phần có địch ý. Thiếu nữ doanh trưởng giới thiệu một phen, âm nhu thanh niên bạch húc diễu cợt nói, ngươi đánh bại rồi Mai Huyên, không phải là sử dụng cái gì ám chiêu đi, ngươi chứng minh như thế nào? Thiếu nữ doanh trưởng cau mày, làm sao nói đâu, ngươi coi ta mắt mù sao? Lâm Tiêu liếc hắn một cái. Ngươi là nam nhân hay là nữ nhân? Chứng minh như thế nào? Phốp, ở đây nữ nhân đều nhịn không được bật cười. Bạch húc nhất người chỉ trích, chính là hắn quá âm nhu rồi. Âm nhu không giống người đàn ông, ngay cả những nữ nhân này đều nhìn không được. Chỉ là các nàng ngại vì bạch húc thân phận, cho tới bây giờ không đề cập qua mà thôi. Chính là Lâm Tiêu cũng sẽ không cho mặt mũi. Trực tiếp chính là ấm kia không mở. Ấm kia nói, bạch húc căng mặt thành màu gan heo. Ngươi, Lâm Tiêu mỉm cười. Ngươi cái gì? Ngươi dùng nhỏ thành khẩn đấm ngực ta sao? Lần này ngay cả kìm nén cười thiếu nữ doanh trưởng đều không nhịn nổi. Lâm Tiêu ra hỏa này, nói chuyện cũng quá độc ác. Cái gì gọi là ngươi dùng nhỏ thành khẩn đấm ngực ta? Đó là nam nhân hẳn làm sự tình sao? Ta dùng nhỏ thành khẩn đấm ngươi ngực còn tạm được. Bạch húc suýt chút nữa một hơi không có để lên tức giận chết rồi. Hắn căm tức nhìn Lâm Tiêu, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cũng liền chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi chi lực mà thôi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, miệng lưỡi bén nhọn, chẳng lẽ không phải ngươi trước tiên trổ tài miệng lưỡi chi lực sao? Bạch húc nhất thời im lặng, thật đúng là mình trước tiên diễu cợt Lâm Tiêu, chính là hắn sao có thể nghĩ đến. Lâm Tiêu hoàn toàn không nể mặt mũi, đánh mặt đánh quá nhanh, thiếu nữ doanh trưởng liền vội vàng giảng hòa, đem đề tài chuyển tới thí nghiệm bên trên. Nghe được cái thí nghiệm này, bạch húc lại là âm nở nụ cười, ngươi nói ngươi mạnh hơn trận tiên tử. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi có thể hay không giống như cái nam nhân nói chuyện. Đừng một bộ kỳ quái khẩu khí. Ngươi loại này rất ác tâm ngươi biết không? Bạch húc hôm nay gặp cả đời nhiều lời nhất nói đả kích. Giận dữ hét, ta muốn cùng ngươi so sánh. Lâm Tiêu gật đầu, thế mới đúng chứ. Đừng như cái đàn bà một dạng lải nhải. Hả? Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được vô số sát cơ đâm thẳng đến hắn sâu trong tâm linh. Lâm Tiêu cười khan một tiếng, tại đây tất cả đều là đàn bà, hắn vậy mà tại đây nói đàn bà lải nhải, đây không phải là tự tìm đường chết à? Lâm Tiêu cũng liền bận rộn nói sang chuyện khác. Vậy thì tốt, chúng ta dựng lên. Đừng nóng, Bạch Húc khoát khoát tay. Nếu là tỷ thí, dù sao cũng phải có một thắng thua. Dù sao cũng phải có chút tiền thưởng đi. Lâm Tiêu hai tay ôm ngực. Loại người như ngươi ta đã thấy rất nhiều. Ta khuyên ngươi không muốn tìm chết. Bởi vì muốn chết thật liền sẽ chết. Ngươi không dám. Rốt cuộc đến phiên Bạch Húc đắc ý một lần. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Thất bại người hô to ba tiếng ta là phế vật. Sau đó cút ra ngoài. Bạch Húc cứng lại. Lâm Tiêu này làm sao tự tin như vậy? Chẳng lẽ mình biết bại sao? Vậy làm sao có thể? Trận tiên tử nghiên cứu ra chiến trận. Há lại tùy tiện cái nào miêu cầu đều có thể chiến thắng. Hơn nữa còn chỉ có 2 ngày thời gian. Ta tiếp nhận. Thiếu nữ doanh trưởng mặt đầy bất đắc dĩ. Nàng muốn khuyên đều không mở miệng được. Bởi vì 2 người này. Căn bản cũng sẽ không nghe nàng nói cái gì. 2 người tách ra. Mỗi người trở về chuẩn bị 2 ngày sau tỷ thí. Tỷ thí tin tức cũng dần dần truyền ra ngoài. Trong đó tự nhiên có Lâm Tiêu thêm dầu vào lửa. Hắn không chỉ phải thắng, còn phải thắng thật xinh đẹp, còn phải để cho nhiều người hơn biết rõ. Mình chiến trận, so sánh trận tiên tử chiến trận càng cường đại hơn. Tuy rằng cái này có chút đem trận tiên tử xem như đá đặt chân ý vị. Bất quá cũng không để ý nhiều như vậy. Đề thăng mình danh vọng mới là quan trọng nhất. Lâm Tiêu phía trước là 9 cái phong thái khác nhau nữ nhân. Có thiếu phụ, có thiếu nữ, còn có tiểu loli. Các nàng xếp hạng Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu hiện tại chính là các nàng lãnh đạo. Coi như tu vi không bằng các nàng. Các nàng cũng không dám chút nào làm càn. Các ngươi 9 cái, toàn bộ đều là tu luyện hệ hỏa công pháp. Vì vậy mà ta truyền thụ cho các ngươi trận pháp. Danh tự kêu là liệt diễm chiến trận. Đáng yêu tiểu loli lặng lẽ lẩm bẩm. Liệt diễm chiến trận. Danh tự này sao như vậy tùy ý đâu. Giống như liền hướng ven đường hàng thông thường xác đúng không. Tiểu loli bĩu môi. Ta không nói gì. Lâm Tiêu bật cười. Bởi vì danh tự này là ta vừa lấy. Trong lòng các nàng âm thầm nhả ra tâm sư. Xem ra ngươi đặt tên thiên phú kia thật là vác phân cút độ dày. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn các nàng một cái. Danh tự chỉ là một danh hiệu. Các ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là phản pháp quy chân? Cái gì gọi là tự nhiên mà thành sao? Ha ha, mọi người phát ra không tiếng động cười nhạo. Khó nghe liền khó nghe chứ. Ngươi ngược lại nói. Còn phản pháp quy chân tự nhiên mà thành. Ngươi sao không nói đây chính là đạo đi. Lâm Tiêu Kỳ thực thật đúng là muốn nói như vậy. Hắn liền vội vàng nói sang chuyện khác. Ta cái này liệt diễm chiến trận cần chính là tu luyện hệ hỏa công pháp người. Hơn nữa không giới hạn số người. Càng nhiều người càng là cường đại. Tiểu loli nhấc tay đặt câu hỏi. Chính là càng nhiều người phối hợp càng khó a. Ngược lại còn không bằng cái khác trận pháp đi. Như thế không sai, dù sao chiến trận là người phối hợp thi triển, số người càng nhiều phải phối hợp thì càng khó, tự nhiên thi triển độ khó lại càng lớn. Lâm Tiêu cười nhạt nói, đó là người khác chiến trận, mà là ta nghiên cứu ra chiến trận, đối với phối hợp yêu cầu rất nhỏ, các người chỉ cần làm theo điều mình cho là đúng, liền có thể làm được rồi, đơn giản như vậy, thật. Không phải là dỗ gạt chúng ta đi. 9 cái nữ nhân rối rít biểu thị không tin. Người thì khoác lác đi. Nào có đơn giản như vậy chiến trận. Lâm Tiêu cũng không cùng bọn hắn giải bày. Lấy ra mình chuẩn bị cho tốt liệt diễm chiến trận thi triển phương pháp. Từng bước phát cho các nàng. Các ngươi trước xem một chút sẽ biết. 9 cái nữ nhân nhận lấy. Sau đó xem xét tỉ mỉ rồi một phen. Tiểu loli lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Thật đơn giản như vậy. Ta chỉ cần thúc giục nguyên khí là được. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.